One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, chiêu thức mới. Thất Vũ Hải đã xuất hiện vài chục năm, đã sớm trở nên đuôi to khó vây. Ngay từ đầu thế giới chính phủ có lẽ là thật cân nhắc lợi dụng Thất Vũ Hải đến yên ổn hải vực. Trên thực tế, những năm này bọn họ cũng xác thực làm như thế. Vô luận là Gecko Moria, cá sấu sa mạc, cá crocodile loại này nguyên chứ chung nửa nước tương Thất Vũ Hải, vẫn là Như Bạo Quân Hùng, mắt ưng Mihawk, những này đại hải đỉnh cấp cường giả, bọn họ tồn tại đều bị vô số hải tặc chiết kích trầm xa, biến mất tại đại hải trình bên trên. Từ hướng này tới nói, là tích cực hướng lên chuyện tốt, nhưng vô luận cái gì chế độ đều sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi mục nát. Liền như là thế giới chính phủ một dạng, Thiên Long Nhân sớm đã thành cái thế giới này lớn nhất u ác tính. Thất Vũ Hải chế độ tự nhiên cũng chạy không thoát kết cục này. Mấy năm sau, Crocodile vì đạt được cổ đại binh khí Minh Vương, tại Alabasta hại nước hại dân, bốc lên chiến tranh, làm cho cả quốc gia lâm vào chiến loạn ở trong. Hiện tại do Flamingo lấy Thất Vũ Hải thân phận làm yểm hộ, tại Dressrosa kiến tạo lòng đất cảng khẩu tiến hành phi pháp giao dịch. Những chuyện này đều có thể chứng minh Thất Vũ Hải chế độ đã bắt đầu mục nát. Dù sao cũng là hải tặc, có thể an ổn mấy năm còn có thể an ổn vài chục năm sao? Nhiều lấy Thất Vũ Hải chế độ đã sớm thành hải quân tâm bệnh. Hiện tại bọn hắn chế tạo náo động so những phổ thông đó hải tặc tạo thành ảnh hưởng còn muốn ác liệt. Nhưng là nhiếp với thế giới chính phủ mệnh lệnh, hải quân cũng không có quá dễ làm pháp. Muốn hủy bỏ cái này thâm căn cố đế chế độ cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Chỉ có thể chậm rãi thu thập chứng cứ phạm tội, chờ đợi một phát chí mạng. Bất quá những này hiện tại cũng không cần lawyer quan tâm. Hắn thực lực bây giờ hữu hạn, vẫn chỉ là một tân binh. Thất Vũ Hải vô luận làm chẳng phải là cái gì hắn có thể can dự. Cáo biệt Momonga cùng Oliver thầy thuốc, lawyer trở lại túc xá, cho mình bôi thuốc, rét lạnh dược cao dán lên da thịt, để hắn dễ chịu đánh cái rung động. Dù sao cũng là hải quân bản bộ, chữa bệnh năng lực có thể khẳng định. Đứt gãy xương sườn truyền đến một trận ngứa, này cỗ nóng bỏng cảm giác đau đớn giống như là thủy triều nhanh chóng thối lui. Quấn tốt băng vải, lawyer mặc niệm ngón tay vàng mở ra màn hình. Tính danh: Christopher Lawyer. Năng lượng giai đoạn: nhị giai 3 tầng điểm năng lượng, 400.700 ma lực trị, 5000 ma lực khôi phục tốc độ, 450 SD. Qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Lawyer rốt cục đi vào nhị giai 3 tầng. Tuy nhiên giao diện thuộc tính bên trên số liệu chỉ biểu hiện ma lực trị cùng ma lực khôi phục tốc độ, nhưng Lawyer có thể cảm nhận được. Mỗi một lần thăng cấp, vô luận là hắn lực lượng, sức chịu đựng hay là thân thể cường độ đều chiếm được đề bạt. Cũng không chỉ giới hạn ở hiện ra những thứ này. Bất quá trong khoảng thời gian này đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất, vẫn là tại câu gia thủ hạ kinh lịch cao áp huấn luyện thu hoạch đến chiến đấu kinh nghiệm. Tại trên hoang đảo, đối thủ của hắn đều là một số IQ không đủ 25 dã thú. Đừng nói giống gia long tộc như thế thông minh, chỉ sợ liền công phu hải tượng cũng không bằng. Cùng chúng nó chiến đấu, trừ làm quen một chút chính mình lực lượng tầng thứ, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nhưng bây giờ khác biệt, câu gia không phải Kizaru, vô luận là quả thực năng lực vận dụng vẫn là cận chiến đánh nhau cũng làm được đại tướng trình độ. Tại hắn thân thủ chỉ đạo dưới, lawyer thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Riêng là kháng đánh năng lực, so với Adler cũng không thua bao nhiêu. Coi như phòng ngự tính không đủ, khôi phục năng lực cũng không phải Adler so ra mà vượt. Đương nhiên, đây là kiện rất bi thảm sự tình. Hôm nay hết thảy đạt được 75 điểm năng lượng. Coi như không tệ, theo năng lực tầng thứ đề cao, Lawyer hiện tại cùng câu ra đánh một trận gia tăng điểm năng lượng cũng bất quá 50. Đóng lại màn hình, lawyer hoạt động một chút chuẩn bị tiến hành xuống một hạng tu luyện. Diệt Long ma pháp thuộc tại lấy lực phá xảo chiêu thức. chỉ cần ma lực trình độ đề cao đi lên, uy lực liền hội tăng lên rất nhiều. Mà băng chi tạo hình ma pháp, có đóng băng người câu ra tại, tự nhiên cũng đề bạt rất nhanh. Bất quá, đó cũng không phải lawyer chỗ truy cầu. Nhìn Nhật Mạn người nào tâm lý không có chút nhiệt huyết đâu. Lawyer hướng tới là loại kia quyền quyền đến thịt chiến đấu, mà không phải thả kỹ năng đối oanh. Nhưng giới hạn trong tự thân thực lực các loại nguyên nhân, hắn hiện tại làm không được loại trình độ kia. Cho nên, lawyer chuẩn bị khai phát một cái chiêu thức mới, một cái có thể đề cao mình cận chiến năng lực chiêu thức. Chiêu thức sáng ý đến từ Fairy Tail nguyên tác bên trong Diệt Long Ma đạo sĩ nuốt vào đại lượng ma lực về sau tiến hành bạo phát trạng thái. Nhưng là vấn đề đến, mặc dù nhưng cái thế giới này có ác ma quả thực năng lực loại này bu cấp độ G sản phẩm, nhưng lại không có ma lực, hoặc là thuyết không thể vận dụng ma lực người. Muốn mã nhi chạy, lại không cho mã nhi ăn cỏ. Không bột đố gột nên hồ a, thế là lawyer muốn cái thiên phương. Ma lực, chính mình không phải có sao. Mà lại chính mình sẽ còn tạo hình ma pháp. Tại sao phải từ phần ngoài hấp thu ma lực đâu? Phản chính tự mình diệt long ma pháp đều không phải là long nương dạy. Vạn nhất có thể thành công đâu? Cho nên hắn liền làm một kiện tìm đường chết sự tình. Hắn ở trong cơ thể mình sử dụng tạo hình ma pháp. Tuy nhiên mỗi lần đều khó chịu muốn tử. Nhưng nhiều lần nếm thử về sau thật đúng là bị hắn lục lọi ra một bộ có thể thực hiện biện pháp. Chậm rãi trên tay hội tụ lên ma lực. Lawyer hồi tưởng đến trước đó trong chiến đấu loại kia xúc cảm. Nắm tay mãnh liệt đặt tại trên bụng. Ma lực là vô hình vô chất. Chỉ cần không để chúng nó hình thành băng khối, liền có thể từ phần ngoài đem ma lực ép như thể nội. Tư tại ma lực nhập thể trong nháy mắt, lawyer đột nhiên trừng lớn hai mắt. Loại kia đem ruột nội tạng lật lộ tại băng tiết ngập trời phơi phơi cảm giác rất lợi hại kích thích. Nhưng sau một khắc, loại cảm giác này phi tốc biến mất. Diệt Long Ma đạo sĩ đặc thù thể chất phát giác được phần ngoài ma lực xâm nhập cấp tốc phát sinh. Một số lawyer cũng không thể nào hiểu được biến hóa. Hắn chỉ cảm thấy trên tay buông lỏng. Này cỗ từ trong lòng bàn tay liên nhận ma lực trong nháy mắt biến mất. Sau đó thân thể của mình liền bắt đầu phát nhiệt. Tim đập nhanh hơn. Ma lực bắt đầu sôi trào. Gặp này lawyer biết. Chính mình lần này tiến vào cũng thành công. Hắn mãnh liệt đứng lên. Hít sâu một hơi. Để ma lực tịch khỏa toàn thân. Tiếp xuống cần chắc thí cường độ. Ông. Quanh người ma lực sinh ra một vòng chấn động ngân. Vô hình không khí như nước một vòng hướng ra phía ngoài gạt ra. Từng đạo lam sắc ma văn từ trong thân thể nổi lên. Theo hô hấp chợt lóe chợt tắt. Để hắn lộ ra thần bí khó lường. Cảm thụ được thể nội sôi trào lực lượng. Lawyer giơ lên quyền đầu. Đối không khí cũng là hai lần. Vạn ba, ba, thanh thúy tiếng xé gió vang lên. Lawyer chép miệng một cái, thất vọng lắc đầu, so với dĩ vãng cường một điểm, nhưng còn có hạn, tuy nhiên đạt được không nhỏ tăng phúc, tốc độ cùng lực lượng cơ hồ gấp bội, nhưng cái trạng thái này dưới hắn cường độ thân thể chỉ sợ vẫn là không đuổi kịp học qua hải quân. Lục thức tướng lãnh, muốn làm thường quy phương thức chiến đấu đến sử dụng còn sớm vô cùng. Ngay tại lawyer tiếc nuối thời điểm, hắn bỗng nhiên nhìn gặp trên MU bàn tay mình có một khối da thịt giống như vỡ ra. Hồng gió tử ra hướng lên đảo. Đây là cái gì? Năm xưa lão cấu. Chấm ngoặc kép. Lawyer dùng móng tay qua chụp. Nhưng trên ngón tay truyền đến xúc cảm để hắn mộng bức nháy mắt mấy cái. Cái này độ cứng. Là chỉ giáp A. Không đúng. Chẳng lẽ là. Lawyer nghĩ đến một loại khả năng tính. Trên ngón tay hình thành một cây băng châm, mãnh liệt đối nơi đó đâm đi xuống. Đinh đương trên tay băng châm ứng thanh mà đứt. Lawyer trông thấy, này phiến vỡ ra da thịt hiện lên một tia xanh đậm. Chung quanh khô giáo tử da bị chấn động rơi. Chỉ để lại một khối to bằng móng tay lam sắc hình dáng. Từ này hình dáng bên trên đó có thể thấy được, giống như là cái gì lân phiến. Nhớ tới nguyên tắc bên trong tràng cảnh. Lawyer thu tay lại, tỉ mỉ quan sát lấy. Cái này, chẳng lẽ là long lân? Nhất giai vượt nhị giai lúc hắn đối trên người mình phát sinh dị biến còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ bất quá từ đó về sau. Về sau mỗi lần thăng cấp tuy nhiên động tĩnh vẫn như cũ rất lớn. Phát tán ra ngoài long uy nhiễu dân vô số. Nhưng đều chưa từng xuất hiện loại kia cùng loại với biến hình tình huống. Chậm rãi hắn cũng liền quên lãng. Hôm nay lần nữa trông thấy trên tay long lân. Hắn lập tức trở về nhớ tới thứ này đến là cái gì. Lawyer bắt lấy một tia linh cảm. Đêm này chiếc vảy rồng đối ánh đèn. Hơi híp mắt lại. Có lẽ, ta có thể chủ động tiến vào loại kia. Bán long hóa trạng thái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.